Ngược lại, Bùi Dục cười, cơ thể dựa vào vách tường bên cạnh, chặn lại lối ra. Vậy sao mới giống anh? Tịch Dai Dai nhìn tư thế này cũng biết mình phải trả lời cho tốt, nếu không có thể ngay cả cơm cũng không ăn được. Cô lập tức nở một nụ cười vô cùng thương mại. Không có, không có, anh nghe lầm rồi, em nói là như vậy mới giống anh. Bùi Dục vốn muốn trêu chọc cô một chút, thấy bộ dạng chân chó của cô, ngược lại chọc cho mình cười, giơ tay lên thân mật quẹt chóp mũi cô. Bớt đi. Hai người như dính lấy nhau, cuối cùng cũng tới phòng ăn. Nhìn thức ăn trên bàn đã nguội, Bùi Dục không kén chọn gì, nhưng Tịch Dai Dai vẫn kiên trì hâm nóng lại. Buổi tối vẫn nên ăn thức ăn nóng, nếu không sẽ không tiêu hóa được. Cô bận trước bận sau bưng thức ăn đã hâm nóng lại lên, dưới ánh đèn nhìn hơi nóng màu trắng bốc lên, rốt cuộc cũng có một chút không khí trong nhà. Bùi Dục không phải không muốn giúp cô, mà là ích kỷ, cảm thấy nhìn dáng vẻ cô vì mình bận rộn làm cái này làm cái kia, nội tâm trống rỗng, có một loại cảm giác được lấp đầy. Thật sự là quá tốt đẹp, cho nên anh chỉ lo nhìn, ích kỷ muốn độc chiếm sự ấm áp này. Buổi tối 9:20, đã sắp đến đêm khuya, Tịch Dai Dai trước đó không cảm thấy mình sẽ đói như vậy, ăn một chén rưỡi mới dừng lại. Nhìn người đàn ông ngồi ở đối diện, anh ăn cơm trước giờ đều ung dung, bất kể anh đang bàn tán gì hoặc là tiếp theo có chuyện gì đều không thể ảnh hưởng anh ưu nhã ăn cơm. Cách thức ăn uống tốt đẹp như vậy tuyệt đối không phải là giả hoặc là làm bộ, mà là thói quen từ nhỏ xuyên suốt đến lớn đã ăn vào trong xương. Mang ra so sánh, Tịch Dai Dai cảm thấy không có chút lễ nghi nào, thỉnh thoảng lúc không vội vàng còn có thể làm ra bộ vẻ tiểu thư đài các, bình thường buông thả mới thật sự là mình. Cô chỉ cái đĩa trước mặt hai người, một cái đĩa vô cùng chỉnh tề, xương cá đều để qua một bên, nhìn lại của mình như mới bị heo ủi qua vậy, không khỏi cảm thán nói: "Ây da, đây chính là khác biệt với chúng ta." Bùi Dục nhìn theo cũng là không thèm để ý. "Khác biệt giữa em và anh không phải là phương diện này." Tịch Dai Dai hỏi tiếp: "Vậy là phương diện nào?" Chỉ thấy người kia bóc một viên kẹo cho vào trong miệng, rồi sau đó ngoắc ngoắc với cô: "Qua đây, nói cho em biết." Tịch Dai Dai không nghi ngờ anh, đứng dậy đi qua. Vừa mới đến bên cạnh đã bị người kia kéo cánh tay ôm vào trong ngực. Đầu vai đụng vào lồng ngực rắn chắc của anh, Tịch Dai Dai trợn to hai mắt. "Ây da, anh..." Lời còn chưa dứt, miệng đã bị người kia cướp lấy, hô hấp hỗn loạn quấn lấy nhau, ngồi trên đôi chân mạnh mẽ kia, thậm chí còn có thể cảm giác được sức mạnh của bắp thịt căng phồng. Hai tay Tịch Dai Dai đỡ vai người đàn ông, cảm nhận được sự nhiệt tình không ngừng của anh, hơi chống đỡ không được. Người này luôn là như vậy, kiếm cớ đủ kiểu lừa gạt cô, sau đó giống như sói nhìn chăm chăm con mồi, một miếng nuốt sạch. Bùi Dục lý trí buông ra trước khi cô rời đi, trán kề vào trán cô, bàn tay vuốt ve mặt cô. "Đây mới là khác biệt, hiểu chưa?" Tịch Dai Dai không nói ra lời, nhỏ giọng thầm thì: "Lưu manh, anh lưu manh." Bùi Dục chỉ cười: "Nhìn một chút đi, gần đây không gặp em, anh cũng đã là đàn ông bình thường." Anh đừng nói nữa." Tịch Dai Dai vội vàng cắt đứt câu sau của anh. Đối với mọi người mọi lúc nên đều có thể làm ra hành động bậy bạ như anh vẫn rất xấu hổ. "Em đi dọn bàn." Vừa nói cô vừa muốn đứng dậy, chỉ là vừa đứng lên đã bị Bùi Dục ôm hông. "Đừng dọn nữa, ra sân ngồi với anh." "Sân?" Tịch Dai Dai hơi ngẩn ra, theo bản năng hỏi một câu: "Không nghỉ ngơi sao?" "Nếu em rất gấp cũng có thể." "Bùi Dục!" Tịch Dai Dai để cao âm lượng kêu tên anh, mặt xấu hổ đỏ cả lên. Bùi Dục buông tay ra: "Anh đi lên lấy cây chăn, em đợi anh trong sân đi." Vừa nói anh xoay người đi tới lầu 2. Tịch Dai Dai nhìn bóng lưng người đàn ông biến mất ở cầu thang, tiếng tim đập bên tai không dứt, tầm mắt xuyên qua cửa sổ sắt đất sạch sẽ, thấy cái xích đu trong sân, tim đập rộn, lập tức đi ra ngoài. Cô lấy tay lau qua xích đu, biết Bùi Dục người này rất chú trọng, không thích chỗ có bụi. Thời tiết chuyển lạnh, đúng là cần chăn, chỉ ngồi như vậy thì có hơi lạnh lẽo. Tịch Dai Dai dùng ly giữ ấm rót sữa bò nóng cầm ra, mới vừa ngồi xuống đã thấy trên cánh tay Bùi Dục khoác cái chăn đi về phía mình. Trước giờ chưa từng có khi nào cảm thấy ngôi nhà này đẹp như vậy, không phải là bởi vì người đẹp, mà là khi bước chân anh bước ra bậc cửa, theo tiếng bước chân đột đột trở nên đẹp hơn. Giây kế tiếp, cái chăn mềm mại rơi xuống vai, hình như còn mang theo hơi ấm lòng bàn tay của người đàn ông. Tịch Xe Dài không khỏi quấn chặt, quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh. Anh có một gương mặt vô cùng hoàn mỹ, không phải nói là các đường nét thanh thoát giống như con gái, mà là tỷ lệ mỗi chỗ hợp lại vừa vặn, có sức hấp dẫn trời cho. Chỉ nhìn như vậy cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Tịch Gia Gia rất khó tưởng tượng một người đàn ông như vậy sẽ rửa tay cho mình, sẽ lo lắng cho mình. Đột nhiên thấy cảm động, cô nắm chặt ly giữ ấm trong tay, tên anh vang lên theo nhịp tim. Bùi Dục. Hử? Anh nói chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau không? Thích một người đến tận xương tủy, lúc đang hạnh phúc sẽ biết sợ mất đi. Đối với Tịch Gia Gia mà nói, cô bây giờ đang là thời điểm như vậy. Cô đã rất khó tưởng tượng cuộc sống không có Bùi Dục ở bên cạnh, hoặc là ngày tháng tương lai không phải Bùi Dục mà là một cuộc sống cùng một người đàn ông khác. Bùi Dục nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trước mắt, không biết tại sao cô đột nhiên hỏi những lời này, nhưng nhìn sợ hãi bất định trong mắt cô, không đáp mà hỏi ngược lại. Tại sao lo lắng thế? Tịch Gia Gia không biết nên nói như thế nào, không muốn để anh nhìn thấy mình lo được lo mất như vậy. Em chỉ là cảm thấy mình hình như không chấp nhận được những người khác. Tim cô to như vậy, bị hai chữ Bùi Dục lấp đầy, lại không có cách nào đón nhận người khác. Bùi Dục cong môi, đường nét gương mặt ôn nhu như kẹo bông gòn. Anh đã nói sẽ không buông tay em, cho nên không cần lo lắng, càng không cần suy nghĩ đến việc chừa đường sống cho những người khác. Tính khí anh không tốt, em cũng biết đấy. Tịch Sai Sai nghe thấy câu cuối như lời uy hiếp, phì cười một tiếng. Anh còn biết mình không tốt cơ đấy. Nghĩ đến lúc mình vừa quen Bùi Dục, khi đó anh và bây giờ khác nhau hoàn toàn, cả người quả thực chính là một cái ngòi lửa. Mỗi ngày đều là tình trạng như thế. Thật ra thì lúc mới tiếp xúc với anh, em căn bản không nghĩ tới ở cùng với nhau sẽ như thế nào. Tịch Gia Gia đột nhiên hơi cảm khái, rõ ràng mới không bao lâu, nhưng luôn cảm thấy hai người giống như là đã ở bên nhau rất lâu rồi. Vậy lúc em đồng ý là bạn gái anh, nghĩ như thế nào? Thật ra đứng trên lập trường của Bùi Dục mà nghĩ, Tịch Gia Gia hình như vẫn luôn bị anh áp bức, ngay cả chuyện làm bạn gái này cũng vậy. Không nghĩ thế nào cả, chính là cảm thấy qua một thời gian anh chán rồi thì sẽ tìm người khác. Bùi Dục bật cười. Kết quả không nghĩ tới em tự mình cũng lọt hố, phải không? Đúng vậy, em thật sự chưa từng nghĩ sẽ thích anh như vậy. Anh hẳn nên vui mừng nhỉ? Bùi Dục nghe tới nghe lui cũng cảm thấy hình như không phải khen mình. Có điều nói về sau này... Tịch Dài Dài nghĩ đến cuộc điện thoại gần đây của Đường Lệ Quyên, trong lòng lo lắng hơn. Mặc dù chuyện scandal trong lòng em tự mình rõ, nhưng mẹ em bên kia rất lo lắng, vẫn cứ hỏi có cắt đứt liên lạc với anh hay không. Lần trước, sau khi ông cụ tới tìm, Đường Lệ Quyên vẫn lo lắng vấn đề của cô và Bùi Dục, cũng sắp thành tâm bệnh. Em bây giờ trong mắt mẹ em chính là một người học không giỏi, liều mạng đâm đầu muốn gả vào nhà giàu. Tịch Gia Sai bất đắc dĩ lắc đầu, nói tới những điều này cô có hơi ủ rũ. Em cũng không biết nên giải thích với mẹ thế nào. Vẻ mặt Bùi Dục nghiêm túc. Chuyện này em cứ nói sự thật với bác gái. Tịch Gia Sai lại không cảm thấy như vậy. Nhưng nói rồi bà sẽ có thể hiểu được không? Có thể sẽ cho rằng em lừa gạt bà. Đối với người cả đời sống lương thiện như Đường Lệ Quyên mà nói, chuyện dùng scandal của nữ minh tinh để đánh bóng, cách cuộc sống quá xa vời, xa đến mức khiến người ta cảm thấy không chân thực. Nếu như không phải quen Bùi Dục, Tịch Gia Gia cũng sẽ không tin sẽ có chuyện như vậy, nhưng bây giờ chính là xảy ra trước mắt mình. Cho nên cô không nói nội tình bên trong cho Đường Lệ Quyên biết, bởi vì cô biết rất rõ Đường Lệ Quyên sẽ không hiểu. Nói cũng là vô ích, chỉ sẽ khiến bà càng lo lắng cho mình mà thôi, cho nên còn chi bằng không nói. Chỉ là lời nói dối thiện ý này có thể chống đỡ bao lâu đây? Mỗi lần nghĩ một đằng nói một nẻo, những lời như không liên hệ với Bùi Dục, trong lòng cô cũng sẽ vô cùng hốt hoảng, luôn cảm thấy lời nói dối này sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần. Cô không phải là một người giỏi nói dối, từ trước không phải, bây giờ cũng không phải. Bùi Dục biết trong lòng cô không dễ chịu. Từ sau khi tiếp nhận gia sản của nhà họ Bùi, anh dường như không có thời gian cho mình. Mỗi ngày đều bị các loại công việc lấp đầy, phải đi gặp đủ các loại người. Mặc kệ cho anh có thể tiêu hóa được hay không, cũng phải đưa ra đáp án thỏa đáng. Anh không có tâm tư lo lắng cảm xúc và tình cảm cá nhân của mình. Thời gian rảnh duy nhất đều để lại cho Tịch Dai Dai. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không đủ. Mãi mãi không đủ. Là một người bạn trai, mặc dù anh muốn chịu đựng tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn không có cách nào tránh khỏi gây áp lực cho cô. Dai Dai, bác gái bên kia nếu như không hiểu, anh có thể tự mình giải thích. Không được. Tịch Dai Dai không chút nghĩ ngợi từ chối ngay. Nếu anh tự mình nói, mẹ em khẳng định sẽ nghĩ càng nhiều. Hai người đối mặt với nhau, nhất thời không nói một lời. Tình trạng như vậy đã không phải là ngày một ngày hai, bọn họ đều có thể tránh né. Chỉ là tối nay bầu không khí quả thực quá thoải mái mới thốt ra khỏi miệng. Tịch Dai Dai buông ràng buộc này xuống trước. Anh đừng nghĩ nhiều nữa. Trước khi xe tới, núi tất có đường. Chỉ cần để mẹ em yên tâm trước, chuyện sau này nói sau. Dù sao chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Không có cô gái nào không muốn tình yêu có cảm giác an toàn. Tịch Dai Dai nói như vậy không có nghĩa là cô không để ý, chỉ là không muốn tăng thêm áp lực cho mình. Bùi Dục chính là bởi vì hiểu tính cách và suy nghĩ này của cô, cho nên mới càng thêm đau lòng và áy náy. Em không cần chuyện gì cũng nghĩ cho anh, không vui có thể nói, ấm ức cứ nói với anh, đừng chịu đựng một mình. Cánh tay dài ôm cô vào trong ngực, lòng bàn tay mơn trớn tấm lưng có phần cứng ngắc của cô, một chút lại một chút. Chóp mũi Tịch Dai Dai chua xót, liều mạng chịu đựng. Không có tình yêu nào là không cần khảo nghiệm, có thể đây chính là thứ chúng ta cần trải qua. Cô chỉ có thể an ủi mình như vậy, không dám nghĩ ngợi quá nhiều. Nghĩ ngợi thì lý trí, sau khi lý trí sẽ biết sợ, mà một khi nhụt chí sẽ khó lấy lại dũng khí tiến về phía trước. Là anh không đủ tốt. Bùi Dục nhắm mắt lại, chóp mũi là mùi hương tỏa ra từ tóc cô, tay còn lại nắm chặt thành quyền, giống như là đang khắc chế gì đó. Anh sẽ càng cố gắng hơn, để những người không chịu thừa nhận cũng không thể không thừa nhận em. Có anh, em đã rất thỏa mãn rồi. Tịch Dai Dai lặng lẽ không tiếng động, đưa tay đặt lên nắm đấm cứng như thép, nở nụ cười kiên định lại rực rỡ. Chỉ cần anh không buông tay em ra, em mãi mãi sẽ không rời đi. Điều cô có thể làm chỉ là ở bên cạnh anh. Nếu như ngay cả chút chuyện này cũng không kiên định được, ngược lại không bằng buông tay lúc còn sớm. Từ nhỏ đến lớn, trừ chuyện đọc sách ra, hình như trước giờ em cũng chưa từng kiên trì về những chuyện khác. Nhưng lần này em muốn tiếp tục kiên trì. Bùi Dục đau lòng vô cùng. Sẽ rất mệt. Em biết, em không sợ. Tịch Dai Dai không chút do dự, giống như đang nói một chuyện vô cùng đương nhiên. Cũng may anh gặp em. Bùi Dục không phải là một người thích nói những lời tình cảm, nhưng lúc này đây xúc động từ tận đáy lòng. Nếu như không phải là em, anh có lẽ cũng đã buông bỏ rồi. Ông cụ chèn ép cũng thế, nhà họ Bùi nhìn cái vị trí giám đốc như hổ đói cũng thế. Tất cả những thứ này sớm muộn cũng sẽ rơi vào trên đầu anh, có điều chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên Bùi Dục cho tới bây giờ đều không hề trách Tịch Dai Dai. Cho dù không có cô, anh cũng chạy không khỏi số phận như vậy. Muốn trách, chỉ có thể trách anh là người nhà họ Bùi. Hai người ngồi trên xích đu trong sân, đắp một cái chăn mỏng giống như là lớp bảo vệ, không ai có thể tổn thương. Tịch Dai Dai giao phó tất cả cho Bùi Dục, nhưng anh cũng không thả lỏng được. Anh không còn là một người, cho nên bất kể khó khăn thế nào đều phải vượt qua, cho cô một tương lai như mong muốn, một tương lai thật hoàn mỹ. Lúc hai người đang anh em, tại nhà họ Bùi, ông cụ nhận được tin tức về Đào Tuyết Y. Ông Bùi, scandal vẫn đang lan truyền, Đào Tuyết Y đã đưa về công ty rồi. Quản gia vô cùng cung kính báo cáo, hơi lo lắng bất an, rất sợ ông cụ sẽ đột nhiên giận dữ, vạ lây đến mình. Ông cụ nghe xong, sắc mặt trầm xuống. Bùi Dục đâu? Ở biệt thự. Ở cùng nha đầu kia. Quản gia nghe thấy khí lạnh ở đây bốc lên, nheo mắt lại nói. Dạ. Ông cụ hừ lạnh một câu. Được lắm, nó đây là quyết tâm muốn bên cạnh cô gái kia mà. Quản gia không dám tiếp lời, biết tất cả chuyện xảy ra gần đây, ông cụ cũng có hạ thủ lưu tình. Nếu như không phải là có chỗ cố kỵ,

không phải tất cả đều có thể nắm trong tay mình. Một giây kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, tôi vĩnh viễn sẽ không biết. Điều tôi có thể làm cũng chỉ có thể tự chăm sóc lấy mình. Mấy ngày nay, tâm tư tôi xảy ra rất nhiều thay đổi. So với cảnh tượng vô định, tôi hơi hoài niệm cuộc sống không bị soi mói trước kia. Nhưng tất cả đều đã qua, tôi đã trở thành tôi của bây giờ. Có bất ngờ, cũng có tất nhiên. Chỉ hy vọng mọi người có thể cho tôi thêm nhiều khích lệ, bởi vì bây giờ tôi phải đi tiếp. Cảm ơn mọi người. Đoạn cảm ơn này không nói theo bản thảo đã chuẩn bị trước. Chị Trần ở phía dưới nghe thấy, tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Rất sợ câu tiếp theo của cô ta sẽ liên quan đến scandal lần này. May mà không có. Sau khi Đào Tuyết Y trở lại phía hậu đài, chị Trần lập tức chạy tới. Chỉ là đến cửa phòng hóa trang, cửa lại đóng không cho ai vào. Cô ấy ở bên trong. Thợ trang điểm gật đầu, vừa đóng cửa lại, hình như là đang khóc ở trong. Chị Trần sợ run lên, hai tay chống hông, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại điều chỉnh tâm trạng. Thôi bỏ đi, cho cô ta một chút không gian vậy. Thật sự là cũng quá đáng thương rồi. Tất cả chuyện Bùi Dục làm với cô ta, chị Trần là người bên cạnh cho nên rõ nhất. Thử nghĩ chuyện như vậy xảy ra trên người mình, chị ta có thể cũng sẽ cảm thấy không chịu nổi, không chắc có thể khá hơn cô ta là bao nhiêu. Cứ như vậy đi, phát biểu cũng không coi là quá đáng lắm, chỉ là không dựa theo bản thảo mà thôi. Ngay khi chị Trần chuẩn bị coi lần phát biểu này như một sự cố nho nhỏ, bỗng nhiên nhận được những bình luận từ cư dân mạng ùn ùn kéo đến. Lễ trao giải lần này là truyền hình trực tiếp, cho nên người xem và cư dân mạng trong chốc lát là có thể thấy tất cả tình hình. Sau khi Đào Tuyết Y nói ra một tràng như vậy, cư dân mạng bỗng chốc bùng nổ. Chị Trần qua loa chọn một bình luận nhiều tương tác nhất để xem. Cư dân mạng A: trời ơi, đây thật là Đào Tuyết Y sao? Sao cảm giác trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều? Thợ trang điểm lợi hại quá đi. Cư dân mạng B: không thể không nói, phát biểu cũng khá được, so với những bên khác, rất có tâm. Cư dân mạng C: bỗng nhiên bị bôi nhọ, làm sao đây? Đối với chị Trần là một người biết chuyện mà nói, vừa rồi toàn bộ sự chú ý đều đặt vào chuyện của Bùi Dục. Còn có chị ta tạm thời có hai chuyện muốn nói. Bỏ qua nội dung, bây giờ vừa nhìn thấy phản ứng của cư dân mạng, đột nhiên cảm thấy được phúc trong họa. Những lời vừa rồi của cô ta toàn bộ đều là lời nói thật lòng từ nội tâm. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng chị ta không nghĩ tới cư dân mạng là có thể thật sự cảm nhận được chân tình của cô ta. Dù sao, khoảng thời gian này Đào Tuyết Y thật sự là bị bôi đen quá thê thảm. Bình luận vẫn đang sôi sục, người cũng nhìn thấy còn có Tịch Gia Gia. Cô ít nhiều vốn hơi không thích người phụ nữ này, từ góc độ bạn gái Bùi Dục mà nói. Cô đột nhiên cảm thấy chính mình sau khi nhìn thấy những thứ này cũng hơi khổ tâm. Tịch Gia Gia ngồi trên ghế bên cạnh sân bóng rổ của trường học, chuyên chú nhìn thẳng, chợt nghe sau lưng vang lên giọng nói quen thuộc lại làm người ta hơi chán ghét. Gia Gia, sao cô một mình ngồi ở chỗ này thế? Tịch Gia Gia quay đầu, thấy gương mặt Nhậm Mai Phi, tâm trạng vốn không tệ, lập tức trầm xuống. Nếu như nói trước kia, đối mặt với cô ta còn có thể giữ mặt mày tươi cười giữa bạn học, vậy thì bây giờ, cô ngay cả bản mặt vui vẻ cũng không thể cho cô ta được. Là cô à? Tịch Gia Gia nhàn nhạt nói, thấy cô ta ngồi bên cạnh mình, lập tức đứng lên. Tôi có việc, đi trước đây. Nhậm Mai Phi lập tức cũng đi theo. Cô đi đâu vậy? Tịch Gia Gia rất ghét kiểu dò hỏi này. Nếu như là người khác hỏi, có lẽ cô cũng không thấy phản cảm như vậy. Nhưng đối phương lại là Nhậm Mai Phi. Cô dừng bước chân, xoay người, không thể nhịn được nữa. Tôi ra ngoài xử lý chuyện riêng, không tiện nói với cô. Còn nữa chính là tôi không thích người khác dò hỏi cái gì từ tôi. Hy vọng cô đừng để ý. Nhậm Mai Phi không nghĩ tới cô đột nhiên bộc phát như vậy. Từ sau khi thấy cô ngồi trên chiếc xe sang trọng, cô ta vẫn đang tìm cơ hội làm quen với cô. Không phải không nhìn ra Tịch Gia Gia không thích mình, nhưng không vấn đề gì, chỉ cần có thể đạt được mục đích, quá trình như thế nào, cô ta căn bản cũng không để ý. Vì vậy, Nhậm Mai Phi lập tức giả bộ ra vẻ đáng thương, thật giống như là mình bị hiểu lầm. Gia Gia, có phải cô có hiểu lầm gì với tôi không? Tôi không có ý gì khác. Tôi biết cô không có. Tịch Gia Gia nói theo lời cô ta, cũng lười lãng phí câu chữ với cô ta. Coi như tôi hiểu lầm, tôi cực kỳ không thích người không quen hỏi quá nhiều. Hy vọng sau này cô đừng tiếp tục hỏi nữa. chúng ta không phải là bạn học sao? Nghe thấy câu này, Tịch Gia Gia cười. Là bạn học cho nên muốn gì đều nói với cô sao? Dù sao cũng có thể cảm giác được đối phương không phải loại thiện ý gì. Vì vậy cô hỏi lại ngược một câu. Cho nên? Cái gì mà cho nên chứ? Tôi chỉ muốn làm bạn với cô. Tôi cho rằng cô cũng nghĩ như vậy. Thì ra cô vẫn luôn hiểu nhầm tôi. Đúng, cô khiến tôi cảm thấy không được thoải mái. Tịch Dai Dai cắt những lời còn lại của cô ta. Cho nên sau này cũng đừng hỏi tôi gì nữa. Nói xong, Tịch Dai Dai xoay người rời đi, cũng không để ý cô ta phía sau nghĩ mình như thế nào, quan tâm cô ta như thế nào làm gì. Cô bây giờ thực sự rất phản cảm với những hành động như thế này. Sau khi rời trường học, Tịch Dai Dai vô định đi trên đường, đi ngang qua một tiệm bánh ngọt, vốn muốn đi vào dạo một chút. Còn chưa đợi được cô bước lên bậc tam cấp, bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Cô theo bản năng xoay người, thấy một người phụ nữ đứng cách đó không xa vẫy tay với mình. Dai Dai. Đó là một khuôn mặt xa lạ trước giờ chưa từng gặp qua. Mặc dù cô đã lật tung ký ức trong đầu mình, nhưng cũng không tìm ra điểm trùng hợp nào cả. Người này cô không quen, lại có thể kêu tên mình thân thuộc như vậy. Là ai thế? Tịch Dai Dai không hiểu, đứng tại chỗ, thấy đối phương là nữ, theo bản năng buông lỏng cảnh giác. Cô biết tôi. Đối phương mặc áo khoác màu đen, bên trong áo lông cổ lọ màu xám cho, nhìn vô cùng chỉnh tề. Nghe thấy cô hỏi như vậy, chỉ gật đầu. Chúng ta từng gặp mặt lúc cô còn nhỏ. Lúc nhỏ? Tịch Dai Dai càng không hiểu. Xin lỗi, có thể mạo muội hỏi tên cô không? Nghe vậy, người phụ nữ đi về bên này mấy bước. Lúc đến gần, mùi nước hoa nhàn nhạt trên người bay vào mũi. Lúc Tịch Dai Dai cho là đối phương sẽ dừng lại ở bên cạnh cô, đối phương lại đưa tay kéo bả vai cô. Khoảng cách gần gũi như vậy, dù là phái nữ cũng khiến Tịch Dai Dai cảm thấy rất không thoải mái. Có cảm giác bị mạo phạm, cô lui ra sau nửa bước, vừa muốn ngẩng đầu hỏi gì đó, bỗng nhiên bên hông có một dòng điện truyền tới. Ngay sau đó, cơ thể không khống chế được, ngã về phía người phụ nữ, bị đối phương kéo một cái, nhìn giống như là hai người đỡ nhau. Tịch Dai Dai trợn to hai mắt, muốn phát ra âm thanh mới phát hiện cổ họng mình như bị dòng điện kia khống chế. Cô không có cách nào kêu lên, thậm chí không có sức lực dãy giụa, chỉ có thể dựa vào trên người phụ nữ kia. Cũng chính là lúc này, cô mới phát hiện cơ thể của đối phương có bao nhiêu rắn chắc, dáng vẻ vốn không thấy được. Trước khi mất đi ý thức, cô thấy đối phương bỏ mình vào trong một chiếc xe. Một chiếc xe van màu đen, ngồi phía trước có hai người đàn ông, rồi sau đó trước mắt tất cả đều quay cuồng, cái gì cũng không cảm giác được. Tịch Dai Dai mất tích. Lúc Bùi Dục biết tin, cách thời gian cô bị người ta uy hiếp đã là 2 tiếng sau. Hội nghị kết thúc, cảm giác hoảng hốt đột nhiên tới, nhắc tới cũng thật là trùng hợp, lại thật sự gọi điện thoại cho cô, không có ai nghe. Tiếp tục gọi, vẫn không được. Vì vậy, anh dừng mọi công việc. Sau khi mặc kệ mọi thứ rời công ty, dưới sự phối hợp của cảnh sát lấy được camera thu hình, sau đó rốt cuộc đã hiểu rõ là xảy ra chuyện gì. Cách lần trước Đào Tuyết Y xảy ra chuyện không bao lâu, nhanh như vậy Tịch Gia Gia đã bị uy hiếp. Bên trong rốt cuộc là chuyện như thế nào, Bùi Dục dùng ngón chân nghĩ cũng biết. Những người này rõ ràng không phải người mình, càng giống như là người của kẻ thù. Sắc mặt anh cực kỳ khó coi, quay đầu rời màn hình, mỗi một chữ đều mang theo giận dữ, làm cho người ta sợ hãi. Dựa theo hướng xe, tiếp tục điều tra xem coi đích đến cuối cùng là ở đâu. Vâng, cậu Bùi. Những thứ khác đều có thể chậm trễ, chuyện cấp bách nhất là phải biết Tịch Gia Giai ở đâu, có an toàn hay không. Chỉ là anh không nghĩ tới, vẫn chưa hoàn toàn xác định được vị trí của đối phương, thì đúng lúc đó có cuộc gọi tới, không hiển thị số. Bùi Dục híp mắt, lập tức nhận, đi thẳng vào vấn đề, hỏi. Người đâu? Yo, cậu Bùi sao gấp gáp thế, còn chưa hỏi thăm gì đã đòi người trước rồi. Giọng nói của đối phương qua thiết bị thay đổi giọng nói, nghe thấy vô cùng dọa người. Lông mày Bùi Dục hung hăng nhíu lại, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ tàn khốc. Tôi hỏi ông, người ở đâu? Bên kia, người đàn ông đang đứng trong một khu công nghiệp bỏ hoang, nhìn người phụ nữ bị trói trên ghế, vẫn còn đang hôn mê, mở miệng nói. Người à, ở bên cạnh tôi đây, có điều tạm thời không nói được, lúc tới vô tình làm hôn mê rồi. Đối phương cố ý thông qua lời nói mập mờ như vậy để dày vò Bùi Dục. Sự thật chứng minh,